phía trước mấy sắp xếp người càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, chính mình tu vi cũng đều sâu. Nhưng ở thiên quân chợt nhẹ lắc nhẹ tay tầm đó, liền khống chế không nổi thiếu chút nữa ngã xuống. Không phải bước vào địa tiên cảnh giới còn có thể giải thích như thế nào. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, muốn lừa gạt cũng không có địa phương lại để cho hắn như vậy lừa gạt. Toàn bộ trong hội trường nhấc lên trận trận triều dân, lâm vào một mảnh sôi trào. Từng cái thiên cốt đệ tử trong nội tâm đều có cuồng loạn xúc động. Đã có ghen ghét, lại có vô hạn hâm mộ, càng có hối hận, còn có nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cùng sợ hãi. Hối hận hận chính là những cái kia đối phương thiên quân đã từng nói qua ngồi châm chọc đệ tử. Nguyền rủa cùng sợ hãi chính là những cái kia đối với thiên quân cừu hận đệ tử. Dù sao thiên quân bước vào địa tiên cảnh giới, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Tốt, hối hận. U Vân thần sắc chứng kiến vừa rồi tình hình vẫn cảm xúc gà ngang. Trong miệng ngoài trừ nói cái này hay chữ bên ngoài, tự hồ quên chính mình trưởng giáo thân phận. Cái này là địa tiên cảnh giới sao? Thiên quân nhìn xem trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, hình như có muôn vàng lực lượng nắm trong tay tâm. Mặt người đem ra sử dụng. Năm trượng ở trong, ngoại trừ những cái kia tu vi xa siêu việt hơn xa chính mình các trưởng lão rung chuyển không được, mà ngay cả ngày thường cao cao tại thượng kim hung mình cũng có nắm chắc một kích tất thắng. Địa tiên cảnh giới thu hoạch rất nhiều, nhưng hơn nữa là tin tưởng. Nhẹ nhàng bay xuống. Hiện tại đã không nên mượn nhờ ngoại vật, là được tự do phi hành. Tăng thêm chính mình sở trường nhất thất tinh đạt nguyệt. Tự tin giờ phút này gặp được cao nhân tự bảo vệ mình đủ để. Tốt, U Vân lại một tiếng chữ tốt. Tiếp tục nói không hổ là ta thiên cốt nhân vật thiên tài. Ba ngày về sau, ngươi cũng theo ba người bọn họ tiến vào thất khiếu linh lung tháp tu hành. Đệ tử ngu muội kính xin chỉ rõ. Thiên quân nói ra, hắn còn không có kịp phản ứng. Một bên trái hạo trưởng lão dĩ nhiên hỉ hiện ra sắc. Quát tiểu tử ngốc, còn giật mình lấy làm cái gì? Nhanh quỳ xuống tạ ơn. Thiên quân lập tức tỉnh ngộ, tuy nhiên không rõ thất khiếu linh lung tháp là gì, nhưng biết rõ trưởng giáo lại để cho bọn hắn tiến vào cái này thất khiếu linh lung tháp tất nhiên có đại tạo hóa. Vội vàng quỳ xuống, đạo đa tại trưởng giáo. Trưởng giáo mỉm cười nói không cần không cần, đứng lên đi. Là các ngươi nên được đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 109 thất khiếu linh lung tháp. Cập nhật lúc 201.241.722-48-45 số lượng từ 4.976. Ba người khác cũng cùng một chỗ bái tạ. Chỉ là Hạ Ngôn trưởng lão cùng Lưu Phong trưởng lão rõ ràng mặt sắc khó coi. Không chỉ có thiên quân tại trước mặt mọi người bước vào địa tiên cảnh giới lại để cho người đại ra sở liệu, không muốn trưởng giáo vậy mà lại để cho bốn người này tiến vào thất khiếu linh lung tháp thí luyện. Quả nhiên là lại để cho bọn hắn có chút khó chịu. Chỉ hận học trò cưng của mình bất tranh khí, lại âm thầm oán trách trưởng giáo bất công. Tốt rồi, mấy người các ngươi đợi tí nữa đi giúp nhau thông thông khí, giúp nhau truyền thụ điểm kinh nghiệm. Lần này bốn tiên môn tranh phách ta thiên cốt giống như tại nhất định phải không để cho có mất. U Vân có chút cao hứng. Thiên quân vừa rồi đến chiêu thức ấy lại để cho hắn hô to xương quyết, đã ngăn chặn mọi người miệng. lại để cho hắn đối với không lâu giải thi đấu tràn đầy tin tưởng. U Vân tiếp tục nói mấy năm gần đây, tuy nhiên ma tộc chủ lực không biết tung tích, nhưng là các nơi yêu nghiệt tà ma ngo ngoi muốn động, rất có núi vũ muốn đến phong mãn lâu chi ý. Ta Thiên Cúc thân là tứ đại tiên nhóm đám bọn họ một trong, tất nhiên là không thể không có phòng ngừa chu đáo. Từ hôm nay, môn hạ đệ tử muốn cố gắng tu luyện, đến một lần trừ ma vệ đạo, giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ thứ hai, gia tăng tu vi, vì tương lai khả năng gặp gỡ nhân ma một trận chiến gia tăng phần thắng. Sau đó ta cũng đem bế quan tu luyện, sở hữu tất cả trong phái công việc giao do Trái Hạo trưởng lão tạm lý. Chúng đệ tử muốn lục lực cùng tiến, không thể lười biếng. Như không hề tôn sư mệnh hoặc là phá hư môn quy, sự tình tự nhiên nghiêm gia khiển trách, tuyệt không nuông chiều bao che. Hội trường bên trên đệ tử lập tức toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên xác nhận. Điệp Nhược Hàn con ve, nhưng là không người không phải trong nội tâm đại chấn. Bởi vì trưởng giáo cái này mấy chuyện tuyên bố, thật sự là rung động nhân tâm. Trao giải đại hội đã qua đi đã lâu, Nam Phong Sơn trên ngọn, hai cái thân ảnh đang tại lặng lẽ nói chuyện. Lưu Phong, trưởng giáo thật sự là bất công, vậy mà lại để cho bốn người này đi thất khiếu linh lung tháp, thật đúng lại để cho nhân sinh khí. Hạ nói, những này còn không coi vào đâu, dù sao thất khiếu linh lung tháp chúng ta xin, mặc dù có chút phiền toái, môn hạ đệ tử cũng không phải là không có cơ hội đi. Càng thêm phiền toái chính là trưởng giáo lại để cho Trái Hạo đại lý trưởng giáo công việc, đây mới là lại để cho người khó lòng phòng bị đấy. Đúng vậy, theo ta thấy trưởng giáo xem ra không lâu về sau liền muốn truyện ngôi cho Trái Hạo rồi, thật đúng đáng hận. Trái Hạo a, Trái Hạo ai? Hai người vừa nghĩ tới trên đại điện Trái Hạo cái kia diễu võ dương oai thiên tiên cảnh giới thực lực, trăm miệng một lời cửa ra vào thở dài lấy. Xem ra cái này trưởng giáo chi vị tại hai người bọn họ vô duyên rồi, về sau khả năng muốn chịu nhục rồi. Ngẫm lại đều đáng hận. Cái này đối với thầy trò, một cái tại trên đại điện diễu võ dương oai, một cái tại trên đại hội ra tận danh tiếng, giả heo ăn thịt hổ bộ dạng nhìn xem đều khó chịu. Vừa mịn mảnh châu đầu ghé tay một phen, tự hồ đã đạt thành có chút chung nhận thức. Không bi phản hỉ cười cười, vỗ tay vi thề, lúc này mới tán đi. Ba ngày về sau, Thiên Cúc sau phong, bốn thân ảnh đã tại miệng hang tập hợp hoàn tất, hướng cái kia duy đầu phía sau núi chi đường đi tới. Bê trên đường, toàn cơ không ngừng cho thiên quân giải thích cái này thất khiếu linh lung tháp ảo diệu. Thất khiếu linh lung tháp, danh như ý nghĩa, vi bảo tháp bảy tầm hình dáng, mỗi một tầm là một cái một mình không gian. Theo một tầm đến tầm bảy, tầm tầm có khảo nghiệm, tầm tầm có kinh hỷ. Đồng dạng, mỗi tầm đều có hạn chế, cũng không phải là mỗi người đều có thể tùy ý tiến vào tiếp theo tầm. Trừ phi một tầm tầm đi lên, nếu không không còn phương pháp. Huống hồ mỗi người đi vào đều là bất đồng cảnh ngộ, phải chăng có thể thuận lợi thông qua, hoàn toàn xem cá nhân chân thật thực lực. Không thể tùy tâm chỗ muốn cưỡng ép trèo lên tháp, nếu không khả năng hồn phi phách tán. Dùng địa tiên thực lực, tốt nhất thì ra là hai tầm. Phong Linh lần trước ân chuẩn đến đây, cũng chỉ là tại một tầm ở lại đó bất động. Thất khiếu linh lung tháp là tu luyện tuyệt hảo chỗ, Bên trong hình thù kỳ quái đồ vật cái gì cần có đều có. Tục truyền nghe thấy, mỗi một tầm đều là cực kỳ hung hiểm. Phong hiểm nương theo lấy cơ duyên. Thăng mặt một ngày, trong tháp một tháng. Tu luyện có thể nói là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, ai có đại thần thông thông qua tầm thứ bảy có thể có được một kiện tuyệt thế pháp bảo. Mặc dù chỉ là tinh vỉa hè, nhưng là quả quyết không đến mức lừa gạt. Dù sao có thể thông qua tầm thứ bảy người, thiên trong cốc rải rác không có mấy. Đại khái tình huống thiên quân dĩ nhiên hiểu rõ tại ngực. Vừa dứt lời, phía trước có một khối cự tấm bia đá lớn xuất hiện. Thất khiếu linh lung tháp, một khối đá xanh đại bia đứng vững nơi này không gian cuối cùng. Đá xanh đại dưới tấm bia, một chị bá hạ thạch quy cao ngẩng cao lên giữ tợn đầu, như là tại đe dọa muốn đi vào trong tòa tháp người liên can chờ. Thất khiếu linh lung tháp chẳng lẽ là một khối tấm bia đá? Thiên quân á khẩu không trả lời được nhìn xem, bất đắc dĩ cười cười. Toàn cơ tự nhiên biết rõ thiên quân trong nội tâm suy nghĩ. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chỉ vào đằng sau cách đó không xa một cái cao cao đứng sừng sững cự tháp. Thiên quân ánh mắt cũng đi theo bàn tay như ngọc trắng phương hướng nhìn ra. Ô, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Thất khiếu linh lung ta rơ thân tầm bảy. Ôm ánh sáng long lanh, loáng thoáng một tia vầng sáng vây quanh thân tháp từ trên xuống dưới một tầm tầm bao vây lấy. Tháp ngoài trừ cao bên ngoài, không tiếp tục mặt khác đặc thù chỗ. Thiên quân thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt. Một lần nữa đã rơi vào cái này trên tấm bia đá. Trên tấm bia điêu khắc lấy cùng toàn cơ giải thích không sai chút nào tin tức. Hắn lại một lần xem nhập thần. Đối với trong đó một ít lời sinh ra hoài nghi, ta cảm giác có vài phần kỳ quặc. Thất khiếu linh lung tháp thông qua tầm 7 về sau còn có tuyệt thế pháp bảo, cái này nghe đồn là người phương nào rải? Thiên quân ngưng lông mày suy tư nói, như thực sự có người đến qua tầm dưới chót nhất, tự nhiên sẽ đem tuyệt thế pháp bảo lấy đi. Nếu không người đạt tới qua, lại thế nào biết được tầm dưới chót nhất có tuyệt thế pháp bảo? Xem ra bên trong văn vẽ có lẽ không ít. Quản nó đâu rồi, dùng chúng ta thực lực bây giờ, đối với cái kia tầm thứ bảy theo không kịp, hay vẫn là không muốn muốn tốt? Trước đề cao cảnh giới mới được là chủ yếu đấy. Phong Linh lối ra nói ra. Nói cũng đúng. Thiên quân nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Đi đến tháp trước, vậy mà không người đến tiếp ứng. Phong Linh chỉ trước mặt không nhiều không ít bốn cái truyền tống trận. Hữu cảm nhi phát nói cái này thất khiếu linh lung tháp quả nhiên có huyễn. Lần trước ta đến từ lúc chỉ có một truyền tống trận, hiện tại vừa vặn bốn cái lăng không nhiều hơn ba cái. Ta từng dò xét qua cái này tháp chung quanh, cũng không có người nào khác. Quả nhiên là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này tháp vốn là tự nhiên ta ý thức? Phong Linh đối với ba người khác nói chuyện như là đầm rồng hang hổ. Dù sao ba người này trước kia chưa bao giờ đã tới. Nghe hắn vừa nói như vậy, lòng hiếu kỳ nổi lên bốn phía, quay chung quanh thân tháp xoay tròn mấy chu điều tra. Xác thực như Phong Linh theo như lời, cũng không bóng người. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Bốn cái truyền tống người, các ngươi tiến cái nào? Thiên quân hỏi ngược lại. Mọi người á khẩu không trả lời được. Phong Linh tự nhiên biết rõ trong lúc này sâu cạn. Lần trước tình hình còn ký ức hãy còn mới mẻ. rọi mồm một trước mắt. Tuyển không tốt, nói không chừng có trọng đại nguy hiểm. Nhưng lần này tâm niệm vừa lên, Lăng Không rơi xuống bốn cái linh phù. Mọi người kinh hãi. Xem ra cái này bảo tháp xác thực kỳ quặc vạn phần. Liền bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ đều có thể ngờ tới. Đã có cái này bảo vệ tánh mạng phù che chở, đường lui có thể bảo vệ. Kim Hung bị kích phát ra chiến ý. Thủ trước khi nói ra cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng. Ta tiên tiến. Lập tức bước vào cái thứ nhất trong truyền tống trận. Ngay sau đó Phong Linh cũng đi theo bước vào thứ hai toàn cơ khai báo một phen. Cũng theo sát phía sau bước vào đệ tam cái truyền tống trận. Đi vào. Thiên Quân cẩn thận là hơn tế ra bàn long kiếm, dứt khoát bước chân vào thất khiếu linh lung tháp. Tăng! Thiên Quân vừa một bước vào thất khiếu linh lung trong tháp. Vô số đạo kim quang lợi kiếm tự hướng hắn gào thét đâm tới. Đập vào mặt. Đâm thẳng hắn trái tim vị trí. Còn có khung cùng khắc nghiệt chi khí. Bàn long kiếm. Thiên Quân đôi mắt sáng ngời. Linh thức sớm đã cảm thấy được một tia nguy hiểm. Chém ra bàn long kiếm đánh ra hai đạo kiếm quang. Đập nện tại kim quang lợi trên thân kiếm. Lập tức đem hắn đánh cho kim quang văng khắp nơi. Nhao nhao bạo liệt. Nổ thành kim phấn. Đem một gãy kim quang lợi kiếm đánh bay về sau, không tiếp tục kim quang lợi kiếm phi đâm mà đến. Định thân mà đứng. Trước mắt một mảnh đen kịt. Linh lực tụ tại hai mắt. Như tụi nhãn. Trước mặt tràn cảnh thấy rõ ràng. Quả chân nhất phó luyện ngục cảnh tượng. Trên mặt đất nằm hơn 10 chiếc có sớm đã khô cạn thi thể. Niên đại đã lâu. Theo hắn áo bào phán định, những này chết đi chi nhân hẳn là thiên trong cốt các vị đến đây liệt lãm rèn luyện sư huynh. Sở hữu tất cả thi thể nơi trái tim trung tâm đều cắm đầy kim quang phi kiếm. Toàn bộ trái tim vị trí cơ hồ lúc trước ngược đến phía sau lưng quăng một cái lỗ thủng khổng lồ. Trái tim cũng bể thịt băm. Vạn kiếm xuyên tim. Thật độc ác thủ pháp, không hổ là cùng hung cực ác chi địa. Thiên Quân cảm thán lấy. Con đường tiếp theo chỉ sợ càng sẽ không nhẹ nhõm. Giữ vững tinh thần. Thông qua được cái này nhìn như thạch thất địa phương. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá. Hộ thân kết giới cực lực mở ra. Linh thức khuyết tán mở đi ra. Nhưng cảm giác được chính là một loại sinh cơ không vui bừng bừng sinh cơ. Hiện ra tại trước mắt cơ hồ có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Nếu Thiên Quân không phải tự mình đi vào cái này thạch thất, thậm chí mình cũng hội ảo giác có phải hay không tiến sai rồi địa phương. Tương phản quá lớn. Tất cả sắc tiểu hoa ganh đua sắc đẹp. Cao lớn cây cối thật nhổ dựng đứng ở chung quanh. Cực lớn tán cây che khuất bầu trời. Mà ở đây hết thảy chính giữa, một đàm tự như gương sáng hồ nước yên ba hạo miêu. Tiếp cận bên hồ về sau vậy mà cảm thụ không đến bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Cái này một cái đầm hồ nước như phản phất là trong sa mạc một khối ốc đảo, lộ ra như vậy không hợp nhau. Bình tĩnh mặt hồ, tản mát ra dồi dào linh khí. Bút lên hơi nước đem giữa hồ đảo nhỏ biến ảo lúc ẩn lúc hiện. Tốt một mảnh cũng thực cũng huyễn hư cảnh. Một hồi gió nhẹ đánh úp lại. Tán cây thượng diện lá cây ào ào rung động. Cũng bị cái này quất vào mặt gió mát mang xuống không ít. Tại Thiên Quân trên đỉnh đầu phiêu rơi xuống. Nhìn xem hủy dị hạ lạc hạ xuống lá cây. Đột nhiên cảm thấy có một tia tiềm ẩn nguy hiểm. vội vàng thi triển thất tinh đạp nguyệt một bước mở ra. Chủ quan không được, nơi này khắp nơi an toàn, lại khắp nơi nguy hiểm. Thiên quân lại đề cao cảnh giác. Quả nhiên, vừa mới vẫn còn từ từ bay xuống lá cây ở giữa không trung đột nhiên như bị người dùng sức lực lớn bắn ra phi tiêu đồng dạng đồng loạt bắn về phía thiên quân vốn là đứng địa phương. Cũng toàn bộ chui vào trong đất. Nhưng mà, cái này thực phong qua đi. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái kia lóe lên tức thì sát cơ, một lần nữa giấu ở cái đó và hài trong không khí. Thiên quân vận chuyển thiên cơ biến. Linh thức cực lực phóng ra ngoài. Loáng thoáng cảm giác được có một cái che giấu uy hiếp tồn tại. Nhưng mà thủy chung không cách nào tập trung vị trí cụ thể. Bởi vì không cách nào xác định uy hiếp chỗ. Thiên quân chỉ có thể lựa chọn bảo thủ nhất đích phương pháp xử lý. Dùng bất biến ứng vạn biến. Bất quá theo vừa mới uy hiếp mà nói cái này tự hồ là một cổ không thể kháng cự lực lượng. Chỉ có thể đi một bước tính toán một bước theo rất nhỏ chỗ tìm sơ hở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 110 hư ảo. Cập nhật lúc 201.241.722-48-45 số lượng từ 3.298. Lại là một hồi gió nhẹ lướt qua. Hơn 10 phiến lá cây chỉnh tề hướng thiên quân bay tới. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên. Bàn long kiếm thủ khởi kiếm rơi. Hóa thành một đạo thanh hồng nhao nhao trên không trung đem lá cây cắn nát. Lúc này, chung quanh vang lên răng rắc thanh âm. Đúng là từng khỏa đại thụ phản phất bị sức lực lớn bẻ gãy đồng dạng. Hướng phía thiên quân chỗ đứng phương hướng ngã xuống. Vạt nước thô cây cán lại để cho thiên quân căn bản không muốn chính diện ngạnh kháng. Trái tránh phải tránh thoát lần lượt công kiếp. Dương lên một mảng lớn bụi đất. Lúc này, yên lặng mặt hồ theo ở giữa tâm nổi lên rung động tự hồ có cái gì vật thể muốn phá hồ mà ra. Thiên quân nhìn chung quanh. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể chỗ núp. Càng làm hắn phiền muộn chính là liền vào cửa vào hư không tiêu thức. Lúc này, từng vòng rung động đã bắt đầu biến thành nho nhỏ ba phóng đảng. Cũng hiện lên vòng xoáy trang xoay tròn. Ở bên trong tạo thành cái phễu hình vũng nước động. Thiên quân đem trong tay bàn long kiếm nắm chặt. Đồng thời tinh thần tập trung. Đối mặt không biết nguy hiểm. Trong đầu đã thoáng hiện nhiều loại ứng đối phương pháp. Ba sóng càng lúc càng lớn, bắt đầu vuốt bờ hồ, nguyên gốc phiến tường hòa hào khí lập tức hệ quét là sạc. Theo rất nhanh xoay tròn, vậy mà tạo thành một đầu 5-6 trượng cột nước coi như một đầu nước vòi rồng đồng dạng. Mà theo vòi rồng xoay tròn, chỗ sinh ra xoay tròn lực đem giọt nước coi như nguyên một đám ám khí đồng dạng bắn về phía thiên quân. Hoàng sắc hộ thể kết giới sáng lên. Giọt nước đánh ở phía trên. Bất quá là nhẹ nhàng sờ mà thôi. Loại trình độ này công kiếp. Căn bản không cách nào đột phá hộ thể kết giới phòng ngự. Bất quá. Lại để cho thiên quân bất an chính là cái này giọt nước tự hồ vô hư vô chỉ, không ngớt không dứt công kích liên tiếp, chớ không phải là thật muốn đem toàn bộ hồ nước toàn bộ muốn dùng quan mới có thể đình chỉ. Nước chảy đá mòn đạo lý không phải không hiểu, tuy nhiên vừa mới bắt đầu giọt nước không tạo thành uy hiếp, chỉ sợ càng về sau uy lực càng lớn. Thiên quân không có nắm chắc có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Đã như vậy, tiến công tự là làm tốt phòng ngự. Toàn thân linh lực triệu tập. hắn quyết định chủ động công kích bước vào địa tiên cảnh giới về sau. Còn không có có hảo hảo thi triển không gian. Lần này ngược lại muốn nhìn có thể. Thì tới loại tình trạng nào? Trên bầu trời một đạo than chì sắc đám mây không hiểu không biết từ chỗ nào bay xuống đến tận đây. Càng thêm không hiểu thấu chính là cái này đám mây vậy mà phát ra một tiếng vang vọng vân tiêu ngâm rít gào. Không đúng, bên trong tựa hồ có cái gì? Thiên quân linh thức thi triển. Nhưng mơ mơ hồ hồ. Cũng không có 10 phần nắm chắc xác định đồ vật bên trong chỉ có thể nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia đám mây. Vèo. Một đầu cao vài trượng thanh sắc cự long bay ra. Bồi hồi mấy vòng mấy lúc sau. Lại nhìn một chút chính ngẫm đầu nhìn lên có chút ngốc trệ thiên quân. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế vọt xuống tới. Phương hướng cũng không phải thiên quân, mà là một đầu đâm vào toàn bộ mặt hồ. Long, long thật là long. Không thể tưởng được thật sự tận mắt nhìn đến long. Thật sự là quá rung động rồi. Nhịn không được đối với cái này thượng cổ thần vật sinh ra lớn lao hứng thú. Theo thanh long vào nước, nhìn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là chậm rãi. Theo cự long vào nước vị trí bắt đầu tản mát ra một tầm tầm cho khí. Cũng đem mặt hồ ngưng kết. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng toàn bộ mặt hồ lan tràn lấy. Toàn bộ mặt hồ bắt đầu ngưng kết vốn là ba lan bất định mặt hồ bắt đầu biến thành một mặt gương sáng đồng dạng. Tốt trên mặt hồ cũng không tính rộng lớn ngoại trừ chính giữa một đạo cột nước bên ngoài toàn bộ ngưng hóa thành trạng thái cố định. Lúc này, gió táp mưa rào giống như giọt nước bởi vì không có nước có thể dùng, rốt cục dần dần biến mất. Thiên quân vù vù thở hổn hển, nhìn xem kiệt tác của mình cái này nguyên lai là thiên quân sở tác sở vi. Không nghĩ tới tiến vào địa tiên cảnh giới về sau. Linh lực của mình xác thực phóng đại. Như thế to lớn công trình vậy mà đều có thể hoàn thành. Hắn đương nhiên không biết. Cái này may mắn mà có hắn kim đan huyền cơ biến đổi kết quả sử linh lực của hắn trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi đã ngoài. Nếu không, địa tiên cảnh giới người căn bản không thể nào làm được điểm này. Cho khí bắt đầu theo cột nước lan tràn lên phía trên, dần dần bao trùm toàn bộ cột nước. Lúc này cảnh tượng phi thường hủy dị, tro sắc trạng thái cố định trên mặt hồ đứng vững một cái tro sắc cây cột. Ngay tại thiên quân cho rằng hết thảy đều đã xong thời điểm. Cột nước mặt ngoài tro sắc tinh thể bắt đầu vỡ vụn. Tựa như đun sôi vỏ trứng gà đồng dạng. Từng khối bóc lột rơi xuống. Cái kia thanh long lại thoát kén mà ra lộ ra dương nanh muốn vuốt bản thể. Cực lớn long hé miệng từng đạo thủy tiễn phản phất trường mâu đồng dạng bắn về phía thiên quân. Uy lực này hiển nhiên so vừa rồi giọt nước công kích lớn hơn vài lần không ngớt. Hoàng sắc hộ thể kết giới tại 133 công kích phía dưới. Hào quang dần dần ảm đạm. Không thể tưởng được sự tình khó giải quyết như thế thanh long công kích lại mạnh như thế hung hãn. Lại để cho đội ngũ hổ không được cái này nên làm thế nào cho phải. Chú ngữ đọc lên, bàn long kiếm thuận thế bay ra, hoành lấy trực tiếp chém về phía thanh long thân thể. Mà cái kia thanh long không né không tránh tùy ý bàn long kiếm quét ngang qua. Tại thanh long trong mắt, loại này thật thể công kích căn bản chính là không có hiệu quả. Cái này tại bàn long kiếm nhập vào cơ thể mà qua sau tự đã nhận được đáp án. Thanh long bị xuyên thấu phần bụng lập tức một lần nữa dung hợp. Tự cùng công kích trước khi đồng dạng hoàn hảo không tổn hao gì. Không có chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Tăng lớn công kích. Đồng dạng là hiệu quả như thế. đem thanh long thân hình đoạn thành vài đoạn. Có thể sau một lát, lại hòa hảo như lúc ban đầu. Cái này lại để cho thiên quân có chút đau đầu rồi, cái này có thể như thế nào cho phải? Chính vào lúc này, thanh long thân một cái đằng trước rất nhỏ động tác hấp dẫn thiên quân chú ý lực. Mà như vậy cái cực kỳ bé nhỏ mờ ám đưa tới hắn hoài nghi. Chỉ thấy giờ phút này thanh long thái độ khác thường rơi vào cái kia cứng lại trên mặt hồ. Cái đuôi nhẹ nhàng qua lại quăng thoáng một phát. Tự cái này thường trong mắt người lại bình thường bất quá động tác tại thiên quân xem ra lại thần sắc thượng cấp dưới tình huống bình thường. Long là một cái cao ngạo chủng tộc. Sẽ không làm cái này nhìn như có chút đê tiện động tác. Dù sao cái đuôi qua lại vung vầy có chút bất nhã động tác. Là long khinh thường chịu. Ngồi giữa gặp đại. Chỉ sợ cái này thanh long chỉ là hư ảo chi vật, thiên quân trong nội tâm đã có một chút ý định. Toàn thân đứng thẳng. Linh thức chậm rãi khuyết tán. Một chút đi phía trước lan tràn. Hắn đã hiểu vật lý công kích không hề có tác dụng. Vậy thì thử một lần cái này địa tiên cảnh giới tinh thần công kích tốt rồi. Hắn cùng với thanh long ở giữa khoảng cách vừa lúc ở chính mình lĩnh vực phạm vi khống chế. Linh thức ngầm hiểu hóa thành ba đạo bạch sắc tia chớp chia làm ba phương hướng theo đánh trúng vào thanh không đầu thân hình cùng phần đuôi. Mà cái kia thanh long vẫn đang không hề trốn tránh. Con mắt nhìn cũng không nhìn liếc. Tùy ý thiên quân linh thức xung phong liều chết mà đến. Tia chớp lập tức đem chỗ đánh trúng bộ vị hóa thành thật thể cũng rất nhanh khuyết tán ra. Vốn là vạn vẹo bất định thanh long. Dần dần biến thành một tòa thủy tinh pho tượng. Theo bàn long kiếm theo sát phía sau xung phong liều chết mà đến. Thành từng mảnh ốm ánh mảnh vỡ như liễu như bông liễu bay theo gió giống như bay chậm rãi tan biến tại trong không khí. Theo thanh long biến mất. Chung quanh không gian một hồi vạn vẹo. Vốn là cây cối, hoa tươi, mặt hồ toàn bộ biến mất. Mà trước mắt lại biến thành mặt khác một bức cảnh tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 111 khốn đấu. Cập nhật lúc 20.124.182.55.44 số lượng từ 5.047. Ngắn ngủi vạn vẹo về sau. Thiên quân phát hiện chính mình lại lần nữa đặt mình trong tại một cái hoàn toàn bất đồng trong hoàn cảnh. Tự hồ cùng vừa rồi tình hình rất là bất đồng. Thiên quân bất vi sở động. Yên tĩnh ngồi xuống tĩnh tâm ngồi xuống. Hắn biết rõ những này ảo giác đơn giản đều là tại qua đi linh lực của mình mà thôi. Dùng bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất. Yên lặng theo dõi kỳ biến tin tưởng ảo thuật chắc chắn tự sụp đổ. Một mảnh hỏa hồng sắc liền mây trên trời cũng đều hiện lên mái ngói hình dáng như rán đỏ tựa như. Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt đánh úp lại. Lại để cho thiên quân cơ hồ có chút mắt mở không ra. Nhưng mà kỳ quái chính là tại đây sóng nhiệt phía dưới, hắn vậy mà không có mồ hôi đầm đìa cảm giác. Giống như rốt cuộc là ảo giác. Chỉ có thể cho người một loại trên tinh thần tra tấn. Đối với thực thể mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là thiên quân không dám xem thường. Dù sao ảo giác bên trong còn cất giấu chính thức pháp thuật công kích. Nheo mắt lại, thiên quân thấy rõ hết thảy trước mắt. Chính mình tự hồ đứng tại một ngọn núi lửa trên miệng. Mà trước mặt đại động phía dưới đúng là ừm ực mạo hiểm phao ngâm nham thạch nóng chảy. Cảnh tượng trước mắt ngược lại lại để cho thiên quân trong lòng có ngọn nguồn. Cho dù lại nhiệt, lại há có thể cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên chỗ so sánh. Lúc trước chính mình còn có thể tại băng hỏa lưỡng trọng thiên trong tĩnh tọa 2 năm. Hôm nay tiến giai địa tiên về sau, càng là không nói chơi. Đứng lên một khối cháy đen trên mặt đá, cảm giác được miệng núi lửa nội nham thạch nóng chảy dần dần bắt đầu có chút sao động, tự hồ tùy thời đều có phun trào khả năng. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Thiên Quân dùng hộ thể kết giới đem chính mình bao khỏa, cùng đợi, muốn nhìn một chút lần này vậy là cái gì dạng công kích. Quả nhiên, bên trong nham thạch nóng chảy bắt đầu hướng miệng núi lửa dâng lên tựa như thủy triều đồng dạng. Bất quá một nén nhang công phu, nham thạch nóng chảy đã vượt qua miệng núi lửa hướng ra phía ngoài tràn ra. Không có bất kỳ quy luật hướng dưới núi chảy xuôi xuống dưới. Chỗ trải qua địa phương, toàn bộ để lại một đạo cháy đen dấu vết cùng với bốc lên lấy hơi nước. Tự hồ khắp nơi biểu thị ở bên trong độ ấm cực cao. Thiên Quân mặc dù biết trước mắt chính là ảo giác, thế nhưng mà cái này nham thạch nóng chảy rốt cuộc là thật sự có này nhiệt độ cao hay vẫn là đồ hữu kỳ biểu, hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Lập tức nham thạch nóng chảy bao trùm chỗ đứng chi địa, lập tức cưỡi gió treo trên bầu trời. Núi lửa bắt đầu phun trào, nham thạch nóng chảy không tại hướng vừa rồi đồng dạng gần kề chỉ là ôn nhu dâng lên, mà là từng khối sền sệt hình dáng đỏ thẫm sắc chất lỏng. Bốn phía rơi lả tả lấy, thỉnh thoảng sẽ có mấy khối nham thạch nóng chảy bắn tung tóe đến hắn hộ thể kết giới phía trên. Vậy mà bám vào tại hắn mặt ngoài tiếp tục thiêu đốt, tự hồ muốn hộ thể kết giới đốt mặt đồng dạng. Thiên Quân cảm nhận được hộ thể kết giới thượng diện linh lực trôi qua, xem ra cái này nham thạch nóng chảy công kích xác thực có thương hại năng lực. Tốt tại chính mình coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Rầm rầm rầm, chính thức bộc phát ra thủy rồi. Một đầu hỏa trụ coi như phong quyển tàn vân, bay thang đến chân trời. Vậy mà đem vốn là trên bầu trời ráng đỏ đều toàn bộ hòa tan. Hỏa trụ tan hết về sau, xuất hiện một cái đỏ thẫm quái thú, thân rắn đuôi bò cạp, hơn nữa là hai cái đuôi thượng diện mang theo hỏa hồng độc câu. Thân thể phía trước hai cái chân trước tựa như cua kìm, quanh thân như trước vần quanh lên hỏa diễm. Thiên Quân đối xử lạnh nhạt xem nhìn, cũng không được động, chỉ là lặng lặng cùng đợi công kích của đối phương. Tự cao tuyệt đối có thể để phòng ngự xuống một kích này. Thất khiếu linh lung tháp chỉ là một tầm liền có như thế thiên biến vạn hóa năng lực, cái kia đằng sau mấy tầm có thể nghĩ. Thiên Quân trong nội tâm tràn đầy kỳ vọng, tại đây quả nhiên không có uổng phí đến. Xem ra vật trước mắt rất giống trong sách ghi lại hỏa xà bò cạp, về phần có phải hay không tự là vật ấy, Thiên Quân không có 100% nắm chắc. Chỉ có sau khi giao thủ mới có thể tản nhận thức. Hỏa xà bò cạp hai cái đuôi bên trên độc gạt mở thủy sáng, hiển nhiên chuẩn bị phát động công kích rồi. Quanh thân hỏa diễm bắt đầu hướng độc câu tụ tập, hai cái đỏ thẫm sắc hỏa cầu đồng thời bắn đi ra. Trên không trung biến hóa hình thái, hóa thành lưỡng chỉ hỏa điểu phịt cánh hướng Thiên Quân bay tới. Thiên Quân nhìn xem đây hết thảy cũng không có động tác khác mà là dùng linh lực ủng hộ lấy phòng ngự của mình. Hỏa điểu đánh lên linh lực biến thành hoàng sắc hộ thân kết giới. Kịch liệt ma sát cũng làm cho kết giới sinh ra một cổ hỏa diễm. Hai cổ hỏa diễm bắt đầu đan vào. Chậm rãi, Thiên Quân phát hiện, tự hồ hỏa điểu tại hộ thân kết giới ngăn cản phía dưới vậy mà biến thành càng lớn, ngược lại kết giới thượng diện hỏa diễm cũng không có bởi vì Thiên Quân linh lực rót vào mà càng ngày càng mạnh. Trái lại những này hỏa diễm đều bị cái này hỏa điểu hấp thu đồng dạng. chuyển hóa làm năng lượng của mình. Thiên quân có chút bối rối, tranh thủ thời gian thu hồi kết giới. Nếu không tiếp tục như vậy, chính mình vừa mới ngưng kết linh lực sẽ bị hỏa điểu toàn bộ tháo nước. Hình thể phồng lớn lên một vòng, hỏa điểu đắc thế không buông tha người. Xúc đủ lực lượng lại bắt đầu từng bước ép sát, trực tiếp đập lấy bàn long trên thân kiếm. Bàn long kiếm quang hoa bắn ra bốn phía, vô số tia chớp không ngừng đập nện lấy hỏa điểu ngọn lửa trên người. Nhìn xem hỏa điểu bắt đầu giảm nhỏ hình thể, thiên quân lúc này mới yên lòng lại. Tối thiểu cái này bàn long kiếm đối với hỏa điểu tự hồ tiên thiên khắc chế. Rốt cuộc hỏa điểu cũng sắp biến mất ở trước mắt rồi. Đột nhiên, tại cuối cùng một khắc, nương theo lấy hỏa điểu biến mất, hai khỏa đỏ thẫm hạt châu theo hỏa điểu trong miệng nhổ ra. Bạo viêm châu. Thiên quân chứng kiến cái này đỏ thẫm sắc hạt châu kinh hãi mất sắc. Bạo viêm châu là cực kỳ bạo liệt pháp bảo, một khỏa là được lại để cho quanh thân 10 trượng trong vòng người cùng súc vật dàn nhưng không tồn, gần như thế khoảng cát. Hai khỏa bạo viêm châu đủ để đã muốn thiên quân mạng nhỏ. Rầm rầm, hai tiếng bạo tạc truyền đến. Thiên quân hộ thân kết giới sớm đã tại tiếng thứ nhất trong lúc nổ tung tan thành mây khói. Viên thứ hai đỏ thẫm hạt châu tắc thì hoàn toàn đánh trúng vào hắn bản thể. Lúc này thiên quân nằm rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên người áo đen quả nhiên thâm bất khả trắc. Tại đây bạo liệt dưới tình huống đều bình yên vô sự. Không nghĩ giống như bên trong đứt rách tung tóm áo không đủ che thân bộ dạng. Phần lưng phập phồng chứng minh thiên quân còn có hô hấp. Hắn theo một cái nhân hình hố to trong ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy vết máu. Đổ máu khó miệng vậy mà hiện ra một tia may mắn dáng tươi cười ha ha. Cũng may chỉ là ngoại hình như bạo viêm châu, kỳ thật không có lớn như vậy uy lực. Quả nhiên hay vẫn là kém một chút. Ai, áo đen, ngươi lại đã cứu ta. Nhẹ nhàng phủ lấy cái này áo đen, cảm khái ngàn vạn. Bất quá, dù cho công kích như vậy cũng làm cho thiên quân toàn thân ngoại trừ áo đen hộ chỗ ở bên ngoài, làn da mặt ngoài đều một mảnh cháy đen. Đối với người tu tiên mà nói, bị thương ngoài da, chỉ cần không phải thương gân động cốt, những này không coi vào đâu quá lớn vấn đề. Tim rắn rết nhìn xem thiên quân bình yên vô sự, tâm tình giận dữ. Thứ hai ba công kích lại nối gót tới. Lại lưỡng chỉ hỏa điểu trượt lên đường vòng cung hướng nằm rạp trên mặt đất thiên quân lao xuống dưới. Linh thức sớm đã phát giác được một tia quái dị. Dê không hoảng hốt trương, đâu vào đấy thò tay vỗ mặt đất, hướng hơi nghiêng xoay người nhảy ra. Trên mặt đất lại để lại hai cái hố to. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thiên quân như vậy hư không tiêu thất. Mà cái kia hỏa xà bò cạp đột nhiên đã mất đi mục tiêu công kích, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Trên không trung thay đổi lấy, cách đó không xa, thiên quân thoáng hiện mà ra, ẩn nấp, bắt đầu tiếp tục khôi phục linh lực, đồng thời bình phục thoáng một phát phập phồng tâm tình. Dù sao vừa mới một kích cơ hồ là đùa nghịch thiên quân mệnh. Hỏa trụ bên trong đích hỏa xà bò cạp đương nhiên sẽ không cho rằng thiên quân thật sự hội vô tung vô ảnh. Nhất định là giấu ở là một loại nơi hẻo lánh. Thế nhưng mà nó xác thực không có dò xét ẩn hình năng lực. Bất quá, ngắn ngủi cân đối rất nhanh tự bị đánh vỡ, hỏa xà bò cạp hai cái độc câu lại một lần nữa sáng. Không có cố định mục tiêu, từng bước hỏa điểu không ngừng hướng chung quanh mặt đất lao xuống bạo tạc. cái này linh thú vậy mà bắt đầu phạm vi tính không khác biệt công kích. Tự hồ chuẩn bị lại để cho cái này hỏa điểu đem trọn mảnh thổ địa toàn bộ tạc một lần. Cho dù chui vào trong đất cũng phải tìm đến thiên quân bóng dáng. Thiên quân khổ cười. Xem ra không thể tiếp tục khôi phục rồi. Bất quá cũng may hiện tại linh lực cũng đầy đủ sử dụng một hồi. Theo hắn hiện ra thân hình, huyết hồng không trung bắt đầu ngưng kết ra một mảnh tro vân. Bàn long kiếm phi khởi ở bên trong không ngừng chớp động. Một đầu thanh thế to lớn thanh long bay thẳng hỏa xà bò cạp. Hình thể cách xa nhau khá xa. Cho dù hơn 10 chỉ hỏa điệu đánh vào thanh long trên người, vừa vặn rất tốt so như muối bỏ biển. Toàn bộ chưa cận thân cũng đã hóa thành ơn ánh hồng sắc bột phấn. Thanh long mở ra miệng khổng lồ, vậy mà đem trọn cái hỏa xà bò cạp cứ như vậy ngạnh xanh xanh nuốt đi vào. Thanh sắc bề ngoài dưới mặt, tự hồ có ánh sáng màu đỏ tại thoáng hiện. Hiển nhiên hai cổ linh thuật đang tiến hành cuối cùng tranh đấu. Theo thiên quân linh lực đình chỉ rót vào, hết thảy quy về bình tĩnh. Thanh long biến mất. Đồng thời, hỏa xà bò cạp cũng không còn tồn tại. Hết thảy tự như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, hết thảy trước mắt sự vật lần thứ ba bắt đầu vặn vẹo. Ta chóng mặt. Thiên quân cười khổ một tiếng. Nơi này thật sự lại để cho người không tiếp thụ được. Một lần lại một lần. Không dứt biến ảo. Lúc nào mới có thể là cái đầu. Mình đã cơ hồ bị lấy hết rồi, mà tự hồ căn bản còn không có tìm được uy hiếp sự hiện hữu của mình. Tiếp tục như vậy, chính mình cái mạng sớm muộn phải ở lại chỗ này rồi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, một khỏa dược hoàng mũi nhập trong miệng, hơi chút bình phục thoáng một phát linh lực thiệt thòi tổn hại. Dù sao cũng tìm không thấy lối ra cùng nhập khẩu. Thiên quân tác tính cũng tự ngồi xuống. Hai đầu gối co lại. Vận hành khởi thiên cơ biến đến. Tiếp tục nhanh hơn linh lực của mình khôi phục. Một nén nhang tả hữu công phu, thiên quân cảm nhận được chung quanh ba động, mở mắt. Lờ mờ bầu trời cũng không nhật nguyệt thành từng mảnh núi hoang. Xa xa, thậm chí có ba người hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi ngay ngắn. Mà trên bầu trời một đầu dương nanh múa vuốt hắc long đang tại công kích ba người. Lập tức muốn công phá đối phương phòng ngự. Đây không phải Thuế Vân Cúc sao? Vân Tịch cùng hai vị gia gia tại sao lại sẽ xuất hiện lúc này? Chẳng lẽ mình bị truyền tống vào được? Là ảo giác? Không đúng. Là chân tướng? Lại không đúng. Quá kỳ quái, loại cảm giác này là cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp nghi vấn tại thiên quân trong đầu hình thành. Ngay tại hắn do dự bất định thời điểm, một cổ không sắc vô vị khí tức theo cái kia thở gấp gáp tiếng hít thở chảy vào hắn thể nội. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mí mất tại trong mộng cảnh. Thiên quân ca ca, ngươi chẳng lẽ thấy chết mà không cứu được sao? Nhanh đi giúp đỡ hai vị gia gia. Thiên quân đột nhiên phát hiện Vân Tịch vậy mà lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh của hắn, kéo túm lấy y phục của hắn. Thiên quân nhẹ gật đầu. Bàn long kiếm lại hóa thành thanh hồng đã bay đi ra ngoài. Ánh sáng âm u lóe lên, lập tức xuyên thủng mấy người thân thể. Không trung hắc long tự hồ nhận lấy trọng thương, hiển nhiên không thể tiếp tục làm mưa làm gió. Chỉ là nhấc tay tầm đó liền lại để cho thắng lợi thiên bình hướng chính mình một phương nghiêng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 112 đánh tan. cập nhật lúc 201.241.823.04.58, số lượng từ 3.351. Rốt cuộc, Hắc Long tại mấy người giáp công phía dưới biến mất hầu như không còn. Bạn muốn cùng hai vị gia gia chào hỏi, không muốn vừa thấy mặt, đột nhiên chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, một kiếm một gậy tập sát mà đến. Lúc này, thiên quân thất kinh, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, kinh ngạc tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, ý thức như là đã mất đi tri giác, hoàn toàn không quan tâm. Vân Tịch đôi mắt lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng quang, theo trước người ôm lấy thiên quân. Thiên quân ca ca, nguy hiểm. Mở ra hai tay như muốn thay hắn thừa nhận một kiếm này một gậy. Không muốn, Vân Tịch không muốn a. Lúc này cảnh này, không để cho thiên quân làm tiếp bất luận cái gì chần chờ. Dưới chân một chuyến, hai người thay đổi cái thân vị. Hắn lại vây quanh Vân Tịch trước người, công bằng, không nhanh không chậm, một kiếm một gậy vừa vặn đi tới thiên quân ngực trước, xuyên thấu thân thể của hắn. Cái kia một bộ vẫn đang không thể tin được mặt sắc bị vĩnh cửu cố định tại chỗ đó. Trên mặt đất, hai vị gia gia cùng với trước người Vân Tịch lúc này khóe miệng toàn bộ trồi lên một tia nụ cười quỷ dị. Tự hồ cũng không quan tâm hắn hiện tại sống hay chết. Chung quanh hết thảy cảnh vật toàn bộ biến mất. Lộ ra liệt đi ra chính là gạch xanh tường đá. Chỉ là không gian không giống đại điện. Tự hồ rút lại rất nhiều. Chẳng nói là một kiện mật thất. Chính giữa, một chỉ hắc sắc song vĩ xà bò cạp hiện ra bản thể, chính là vừa vặn hai vị gia gia vị trí. Hiển nhiên đây hết thảy đều là cái này hỏa xà bò cạp biến ảo mà ra đấy. Tự hồ đối với mình ảo thuật vừa lòng phi thường. Hỏa xà bò cạp bắt đầu cùng đợi bị kiếm bỗng xuyên thấu thi thể rớt xuống. Sau đó bữa ăn ngon dừng lại một chầu. Thế nhưng mà, lại để cho cái này ma linh thú thật không ngờ chính là, theo hết thảy ảo giác biến mất, liền cái kia định dạng tại đâu đó thiên quân thi thể cũng đã biến mất không thấy. Hỏa xà bò cạp nhìn chung quanh, giống như có chút kỳ hữu. Là ở tìm ta sao? Một hẻo lánh, thiên quân không nhanh không chậm đi ra. Lần này ngược lại là đem cái này nguyên vốn cả chút đắc ý hỏa xà bò cạp lại càng hoảng sợ, hướng lui về phía sau đi. Lúc này thiên quân hai mắt huyết hồng, đã trải qua sinh mệnh chuyện thống khổ nhất, sao có thể không cho hắn đem trước mắt cái này chỉ linh thú hận thấu xương. Nguyên lai vừa rồi tại thiên quân dùng thân thể ngăn trở Vân Tịch cuối cùng trong nháy mắt, trên người chỗ đeo bạch ngọc đột nhiên bạch quang đại hiện, trợ giúp thiên quân giữ vững vị trí trong cơ thể cuối cùng một tia thanh minh. Hắn lúc này mới nhớ tới đây hết thảy đều là ảo thuật. Thiên cơ biến vận chuyển, hết thảy hóa thành hư vô. Thừa dịp hỏa xà bò cạp chú ý lực chính dương tự đắc thời điểm, chính mình tắt thì một cái thoáng hiện tránh trốn được nơi hẻo lánh. Đồng thời kinh hô nguy hiểm thật. Nếu không phải bạch ngọc có khắc chế tâm ma công hiệu, chính mình khẳng định đã bị đối phương giết chết. Không nghĩ tới cái này linh thú không chỉ có thể đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành cải tạo, lại vẫn có thể thông qua trong lòng người khó quên sự tình đến biến hóa pháp thuật. Thiên quân lạnh lùng nói, ảo thuật thế nhưng mà ngươi tại sao phải dùng ta trân quý nhất người đến tổn thương ta? Một cổ khinh người uy khí theo hắn quanh thân phát ra. Cho dù thiên quân cùng hỏa xà bò cạp tu vi giống nhau, có thể hắn dù sao thiên phú khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa trong cơ thể sinh ra thiên cơ biến sớm đã khiến cho hắn tiềm ẩn tu vi vượt qua đối phương. Nhàn nhạt linh áp vậy mà lại để cho trước mắt cái này chỉ hỏa xà bò cạp cảm nhận được một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên quân xuất thủ, không hề giữ lại xuất thủ. Toàn lực công kích, không để ý sinh tử công kích, muốn đem địch nhân trước mắt hoàn toàn giảo sát. Hỏa xà bò cạp vốn cho là có thể đem người này thành công diệt sát mất, cũng liên tiếp sử dụng ra ba lượt ảo thuật. Phải biết rằng, sử dụng ảo thuật tuy nhiên lực công kích cùng công kích phương thức phi thường che giấu, có thể đối với bản thân linh lực tiêu hao cũng là phi thường đại đấy. Thiên quân tuy nhiên tại ba cái ảo thuật bên trong tiêu hao không nhỏ, có thể thiên cơ biến cái kia không gì sánh kịp công pháp. Hơn nữa dược hoàng khôi phục, giờ phút này đã làm cho hắn có chút dần dần phục hồi như cũ. Mà cái này hỏa xà bò cạp đương nhiên sẽ không có may mắn như vậy rồi. Lúc này một thân linh lực chưa đủ lúc trước 1/3. Thiên quân đã hóa thành một đạo hoàng quang lao đến. Tay phải chăm chú nắm chặt bàn long kiếm. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu số. Không có bất kỳ sáng lạn pháp thuật. Chỉ là không muốn sống lao đến. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Vậy mà lấy chính mình hai vị gia gia cùng Vân Tịch làm như thẻ đánh bạc đến dụ lừa gạt mình. Quả nhiên là tha thứ không được. Cái kia áp chế muốn nổi giận khí tức giờ phút này nhìn một phát là thấy hết bạo phát ra. Hỏa xà bò cạp thấy vậy, một đôi đen nhánh cua kìm giơ lên cao cao, chuẩn bị cùng thiên quân vật lộn. Dù sao linh thú so nhân loại tu tiên giả cường đại, địa phương tự là chúng cường kiện thân hình, thậm chí nói là cứng rắn giáp xác. Chúng ở phương diện này có gặp may mắn thiên phú. Thiên quân thấy vậy, chớp liên tục tránh ý tứ đều không có. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn cho cái này hỏa xà bò cạp thừa dịp người như ý. Dùng mình ngắn tấn công địch chi trưởng, coi như là cái kẻ ngu cũng minh bạch làm như vậy hậu quả. Hai người hết sức căng thẳng. Thiên quân còn không có có hành động, đã đến hỏa xà bò cạp trước mặt. Quay mắt về phía sắp đánh tới hướng chính mình cự kìm. Đột nhiên linh thức phóng ra ngoài. Lòng bàn chân một vòng. Thất tinh đạp nguyệt một bước đã hiện lên công kiếp. Cấm. Vọt đến hỏa xà đầu bò cạp bộ bên cạnh. Toàn thân thần thức mãnh liệt tuôn ra. Sử dụng ra địa tiên cảnh giới chỉ có chỉ mỗi hắn có lĩnh vực khống chế chi thuật. Thiên quân có thể tính toán là vừa vạn bước vào địa tiên cảnh giới. Căn cơ bất ổn. Gần như thế khoảng cát. Có chút chơi hỏa thành phần. Nhưng vẫn còn thiên cơ biến thành cực lớn vận chuyển xuống. Thất tinh đạp nguyệt tuyệt diệu bộ pháp phía dưới. Hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Hỏa xà bò cạp bị giam cầm. Tuy nhiên còn có chút nho nhỏ nhút nhát, nhưng toàn thân đã cảm thấy lùi lại. Lạnh lùng cười cười. Bàn long kiếm phi đến sau lưng. Gắt gao chầm chầm vào hỏa xà bò cạp sợ nó lâm trận bỏ chạy. Thiên quân thuận thế nắm chặt nắm đấm. Toàn thân linh lực vận tại tay phải. Hung hăng một quyền nện vào hỏa xà bò cạp mặt trên cửa. A! Hét thảm một tiếng vang vọng. Hỏa xà bò cạp bị nắm đấm hung hăng đánh trúng. Thời gian dần qua thân thể vỡ ra. Lập tức thành từng mảnh mảnh vỡ như hoa sợi thô theo gió bay xuống. Không chịu được như thế một kích chỉ sợ không phải chân thân a. Thiên quân lạnh lùng nhìn xem cái kia mảnh vỡ. Cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhãn quan bốn đường. Tai nghe bát phương. Lặng chờ nơi này còn có thể như thế nào biến hóa. Quả nhiên không lớn hội công phu. Theo cái kia hỏa xà bò cạp hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hoàn cảnh nơi này như hắn sở liệu, lại phát sanh biến hóa. Độ ấm bỗng nhiên bay lên lại để cho thiên quân thoáng cái đề cao cảnh giác. Lúc này, tại chung quanh của hắn, thời gian dần trôi qua tràn ngập nóng hổi sương mù, tựa như nước bị bốc hơi lúc đồng dạng. Hồi lâu, phía trước lộ có thể nói là phong hồi lộ chuyển. Nhỏ hẹp con đường tại phía trước lập tức biến thành rộng lớn. Rất có liễu ám hoa minh lại một thôn cảm giác. Không chỉ thảo là như thế này, chung quanh độ ấm càng ngày càng cao. Hơn nữa, hiện tại bốn phía đều là một mảnh hồng sắc. Phụt, phụt, phụt. Phía trước truyền đến như là nước sôi đằng thanh âm. Thanh âm này tại như vậy yên tĩnh trong không gian tự lộ ra cho bên ngoài quỷ dị. Đựng một ít âm dày đặc khí tức. Tại đây quả nhiên kỳ quái, thất khiếu linh lung tháp quả nhiên danh bất hư truyền. Phía trước cảm giác tự hồ là một đầu tuyệt lộ, cơ hồ sẽ không có đạo đường có thể đi rồi. Thiên quân tự nhủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 chân thân. Cập nhật lúc 20.124.193.0300 số lượng từ 5.023. Bất kể thế nào nói, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đâu này? Phía trước là cái gì? Như thế nào có lớn như vậy một dày đặc nham thạch nóng chảy địa? Lời nói đều còn chưa nói hết. Trước mặt một màn lại để cho hắn gào thét. Tự hồ là nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Lúc này, hiện lên hiện ở trước mặt hắn đúng là một mảng lớn nham thạch nóng chảy tựa như một cái cự đại hồ nước. Bất quá, bên trong không phải nước mà là đủ để hủy diệt hết thảy nham thạch nóng chảy. Trách không được chung quanh độ ấm như vậy cao. Hơn nữa chung quanh cũng đều là một mảnh hồng sắc. Nguyên tới nơi này có lớn như vậy một dày đặc nham thạch nóng chảy. Xem ra muốn thông qua tại đây có chút khó khăn a. Nhìn qua như là nước sôi đun sôi lúc đồng dạng mạo hiểm bong bóng nham thạch nóng chảy, thiên quân không khỏi sinh lòng cảm thán. Trước khi những này tràn cảnh xuất hiện qua một ít, nhưng không giống như vậy lại để cho người nhìn xem tâm kinh đảm hàn. Đại khái cái này là chính mình một cái không gian nguyên trạng a. Mũi nhưng có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã không cho phép hắn đẩy về sau lại. Nói cái gì cũng muốn liều bên trên một bả. Nhìn chung quanh, quét mắt liếc trong hồ nham thạch nóng chảy, linh thức xông vào nham thạch nóng chảy bên trong, không khỏi nheo mắt lại tinh tế trầm tư. Thật lâu, linh thức quay lại, thấu lộ lấy một bộ bình an vô sự tin tức. Nhưng hắn cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Về phần là cái gì, hắn tự không được biết rồi. Cái này mặt hồ xem ít nhất cũng có mấy trăm trượng khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, cho dù lăng không phi hành, Muốn thoáng cái thông qua xác thực có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần trên đường không gặp đến cái gì ngoài ý muốn, bằng vào chính mình vừa bước vào địa tiên cảnh giới tu vi, muốn thông qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy đấy, nên không phải việc khó gì. Lời nói này Khương Dật ngược lại là nói trúng tim đen, trực tiếp vạch hiện tại hắn gặp phải cụ thể khốn cảnh. Dù sao cái kia dự cảm bất tường một mực quấn quanh trái tim, mà lúc này đây nguyên bản không có gì động tĩnh nham thạch nóng chảy bên trong đột nhiên hiện lên ra đại lượng bọt khí. Thanh âm không ngừng ở thiên quân tới bên tai. Xem tình hình này, khí này phao ngâm ngược lại không giống như là tự nhiên hình thành, mà là như nào đó sinh vật tại hô hấp đồng dạng. Có chút kỳ quặc. Chỉ là linh thức vì sao cảm ứng không đến? Thật là lớn là lạ quái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thiên Quân mình cũng bị chính mình lại càng hoảng sợ. Nếu như trong lúc này thực tồn tại cái gì sinh vật, thật là cỡ nào cường đại tồn tại, có thể thừa nhận được cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao, nên không phải hạng người bình thường. Sẽ là gì chứ? Nham thạch nóng chảy mặt ngoài bọt khí toát ra tần suất tự càng lúc càng nhanh. Một tên tiếp theo một tên chỉ hướng bên trên trở mình. Liên tục không ngừng bọt khí thanh âm không dứt bên tai. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, khiến cho Thiên Quân vội vàng vận dụng thiên cơ biến, phóng thiết linh lực ở chung quanh bố trí phòng ngự tầm. Nổ mạnh qua đi, một đạo hồng sắc nham thạch nóng chảy trụ phóng lên trời. Thoáng cái sẽ đem đỉnh thạch biết trùng kích ra một cái cự đại hình tròn vòng. Thiên Quân lúc này mới chú ý tới, hắn đỉnh đầu trên thạch biết có các loại tất cả lớn nhỏ thạch động. Xem, có lớn có nhỏ, cũng hẳn là cái kia nham thạch nóng chảy trụ trùng kích mà thành. Cái này cổ nham thạch nóng chảy trụ sau khi xuất hiện, nham thạch nóng chảy mặt ngoài lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Chỉ có chút ít bọt khí không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Kỳ quái! Trong lúc này đến tột cùng có cái dạng gì đồ vật? Của ta linh thức căn bản là không thể dò xét đến bên trong có cái gì. Như vậy, muốn qua cái này nham thạch nóng chảy đấy, chỉ sợ khó khăn không phải đại a. Hay vẫn là trước ở chỗ này chờ a, không thể đuôi mù mục đích nếm thử. Thiên Quân trong nội tâm quyết định chủ ý. Lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh, trực tiếp sẽ đem Thiên Quân mạch suy nghĩ hoàn toàn đã cắt đứt. Lần này, cái này nổ mạnh đến chính là không có bất kỳ báo hiệu. Mà sau đó, lao ra nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy gốc cũng không chỉ là một đạo, mà là hai đạo. Phía trên thạch bích lại nhiều ra hai cái thạch động. Bất quá, đáp án lập tức muốn công bố rồi. Cái này hai đạo nham thạch nóng chảy trụ sau khi xuất hiện, cũng không có quy về bình tĩnh. Nham thạch nóng chảy mặt ngoài tuôn ra bọt khí, cơ hồ đạt đến một cái phi tốc độ nhanh, chậm rãi theo nham thạch nóng chảy bên trong xuyên ra hai đạo rất nhỏ đồ vật hồng sắc, xem như phía dưới nham thạch nóng chảy chỗ tạo thành. Có thể mảnh nhìn một chút, lại cảm thấy là nào đó linh thú vòi xúc tu đồng dạng. Cái này giống như râu đồ vật tại trong nham thạch qua lại quấy, Thiên Quân càng xem càng giống là nào đó linh thú vòi xúc tu. Phịch một tiếng nổ mạnh lập tức mà đến. Một đại cổ nóng hổi nham thạch nóng chảy bị đạn được lão cao. Ba một tiếng, bị bắn lên nham thạch nóng chảy lại nặng nặng rơi xuống suy sụp. Bất quá, Thiên Quân giờ phút này lại không có quan hệ rót những này. Tâm không bên cạnh vụ, hắn hiện tại thần sắc ngưng trọng nhìn qua lên trước mặt tràn cảnh. Một đầu giống như long không phải long, giống như xà không phải xà đồ vật đang từ nham thạch nóng chảy mặt đất chậm rãi xuất hiện. Hắn đoán không lầm, cái kia hai cái thật nhỏ đồ vật tự là thằng này vòi xúc tu. Xem có điểm giống râu rồng đồng dạng, trên không trung qua lại lắc lư. Thằng này lộ ra một nửa thân hình, còn có một nửa lúc này chính chỗ nham thạch nóng chảy bên trong. Bất quá, chỉ là cái này một nửa, tự bộc phát ra một loại uy nghiêm khí thế đi ra. Toàn thân lân phiến huyết hồng, thượng diện còn không ngừng xuống rơi xuống nhiễm đến nham thạch nóng chảy. Mỗi một mảnh lân phiến thật giống như long lân. Thế nhưng mà đầu của hắn nhưng lại xà đầu, không hề giống long đầu như vậy. Duy nhất cùng xà bất đồng đúng là đầu của nó trường hai cái hồng sắc vòi xúc tu,